Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, phần 172, La Tử Di, ngoặc kép, Nga, nàng đã quên, bọn họ toàn bộ ký túc xá đều là giao phấn. Sao Hứa Nặc nhìn về phía Lạc Sinh, hỏi, nghĩ như thế nào khởi muốn thỉnh vị cô nương này ăn cơm? Lạc Sinh nói, cũng không phải đột nhiên nhớ tới, vẫn luôn đều có cái này ý tưởng. Vị này La tiểu thư cho tới nay trợ giúp ta rất nhiều a, nàng cũng là có tiểu hào ẩn núp ở trong fan club, đối với La Tử Di nỗ lực, tự nhiên là xem ở trong mắt, trong lòng cũng là thực cảm động. Lạc Sinh vỗ tay một cái, nhớ tới một chuyện, nói, vừa vặn, Cố Nhu bên kia không phải đẩy ra tân niên khoản một bộ hộ gia phê hộp quà sao? Bao gồm thủy nhũ mặt xương, ta làm nàng cho ta lấy hai hộp, đưa cho bị này La tiểu thư, nàng khẳng định thực thích cũng đúng. Hứa Nặc gật đầu, nói, chính ngươi nhìn làm đi, sao tới rồi buổi tối, La Tử Di các nàng ký túc xá bốn người toàn thể xuất động. Bất quá trong điện thoại chỉ là cùng La Tử Di ước hảo. Mặt khác ba người cũng không hảo ra mặt dày cùng qua đi. Liền tính toán ở dưới lầu chờ. Nhớ rõ cho chúng ta Tam Nhi muốn ký tên A. Các bạn cùng phòng nhịn không được nhắc nhở nói. La Tử Di so một cái ok thủ thế. Bảo đảm nhớ đến trong lòng. Ở tới thời điểm. Hứa Nặc liền cho nàng phòng hào, là ở lầu ba một cái ghế lô. La Tử Di đứng ở cửa thật sâu hít một hơi, lúc này mới gõ gõ môn. Môn mở ra, bên trong lộ ra Lạc Sinh người đại diện Hứa Nặc một khuôn mặt. Nghiêng người làm nàng tiến vào, La Tử Di mím môi, một lòng nhịn không được bùm bùm thẳng nhảy. So nàng tham gia phỏng vấn còn khẩn trương. Tổng cảm thấy trên cổ khăn quàng cổ đều lặc đến nàng thở không nổi. Không được, hảo khẩn trương, đi ra một bước, La Tử Di lại lui về. Thập phần mất mặt lại thật sâu mà hít vào một hơi. Thấy nàng bộ dáng này, Hứa Nặc nhịn không được mỉm cười. Ghế lô cho người ta cảm giác thực sạch sẽ thấu triệt. Trong phòng đánh điều hòa. Vừa tiến đến đó là một cổ bọc mùi hương nhiệt khí phát lại đây. Này cổ mùi hương cũng không biết là cái gì nước hoa. Thực đạm, đạm đến cơ hồ nghe không đến. Nhưng là lại là chân thật tồn tại. Ăn cơm vị trí là dựa vào cửa sổ. Một đại phiến cửa sổ sát đất. Bên ngoài ánh đèn như lưu. Thập phần lóe sáng đẹp. Mà lúc này. Tại đây phiến cửa sổ sát đất bên, ngồi một cái cô nương, chính ngẩng đầu chiều nàng nhìn qua. La Tử Di nhìn đến nàng trong nháy mắt, nhịn không được nín thở. Ngay cả bước chân đều trở nên thật cẩn thận, giống như thanh âm hơi chút lớn một chút là có thể đem nhân gia cấp sợ hãi. Đó là một cái thập phần xinh đẹp cô nương. Ăn mặc một kiện màu vàng châm dệt sam, một khuôn mặt ánh phía sau đèn lưu, nói không nên lời thoải mái phong lưu, mặt mày tất cả đều là kiều diễm động lòng người. Nàng giống như là một tôn tinh xảo đổ sứ, khuôn mặt tinh tế như ngọc, môi sắc đỏ thắm no đủ, thật sự là xinh đẹp, như là một đóa kiều nộn hoa. Chỉ có thể thật cẩn thận phúng ở lòng bàn tay che chở. Giống như hơi chút dùng điểm lực là có thể đem nàng lộng hỏng rồi. La Tử Di hiện tại cảm thụ chính là như vậy. Cái loại này thật cẩn thận cảm giác. Hoàn toàn không biết như thế nào đi hình dung. Lạc Sinh nhìn thấy nàng khẩn trương biểu tình. Nhoẻn miệng cười. Chỉ vào dưới lầu nói. Ngươi không bằng. Kêu ngươi bằng hữu cùng nhau đi lên. La Tử Di sừng sốt. Lạc Sinh chỉ vào ngoài cửa sổ cười nói. Ta mới vừa thấy các ngươi là bốn người lại đây. là ngươi bằng hữu đi. Nếu là không ngại nói, ngươi có thể kêu các nàng cùng nhau đi lên, nàng sợ ngồi vị trí. Một cúi đầu là có thể thấy nhà này nhà ăn đại môn. La Tử Di bọn họ vừa xuống xe Lạc Sinh liền nhìn thấy. La Tử Di ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhỏ giọng hỏi, Giao Giao ngươi sẽ không để ý sao? Đương nhiên không, Lạc Sinh đôi tay chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, nói, ta liền thích cùng tưởng các ngươi như vậy, xinh đẹp tiểu cô nương cùng nhau ăn cơm. Cảnh đẹp ý vui, ta đều có thể ăn nhiều hai chén cơm mà ni. La Tử Di nhịn không được cười, nói, Giao Giao ngươi nói chuyện thật thú vị. Lại nói tiếp ngươi so với ta còn nhỏ một tuổi. Lạc Sinh nhướng mày, cười mà không nói, trong lòng lại ở nói thầm, ta tuổi tác, nói ra sợ là đến hồi chết ngươi. La Tử Di gọi điện thoại đem các bạn cùng phòng đều kêu đi lên. Bốn cái cô nương, không nói nhiều xinh đẹp, nhưng là đều thực tuổi trẻ. Ngồi ở chỗ kia, như là nụ hoa đãi phóng kiểu nột đóa hoa giống nhau. Nhìn thập phần đáng yêu, bốn người đều là ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Sinh xem. Kích động lại cao hứng, Lạc Sinh bị các nàng ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn, nhịn không được cười một chút, đem thực đơn cho các nàng, nói, các ngươi muốn ăn cái gì? Chính mình điểm đi. Nàng một tay chống cằm, trên cổ tay bạch ngọc phù dung hoa xinh đẹp cực kỳ. Sấn đến nàng một bàn tay trắng nọn tinh tế, ngón tay khớp xương rõ ràng, thon dài như trúc. La Tử Di một vị bạn cùng phòng nhịn không được hỏi, Giao Giao ngươi này lắc tay thật xinh đẹp, ta thấy ngươi giống như vẫn luôn đều mang. Là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Lạc Sinh cua cua tay, bên trên phù dung hoa lung lay hay hạ, một bàn tay bạch đến độ hoảng người mắt, cười nói, đây là A Hoài đưa ta, nguyên bản là hắn bên người đồ vật, coi như là bùa hộ mệnh linh tinh đi, cố ảnh đế. La Tử Di buột miệng thốt ra, chợt có chút ngượng ngùng, các nàng bốn người cũng phấn cố hoài, có thể nói là hai người song gánh phấn thêm CP phấn. Bốn người nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt hưng phấn tới. Nếu là đổi cái an tĩnh địa phương, các nàng nhất định nhịn không được kêu to lên. Chương 198 nhà này nhà ăn đồ ăn. Đó là nổi danh hương vị hảo. Chính là vừa mới bắt đầu La Tử Di các nàng bốn cái cô nương ăn xong lúc sau căn bản là không nếm đến trong miệng là cái gì hương vị. Bởi vì lực chú ý toàn bộ ở trước mắt Lạc Sinh trên người. Lạc Sinh đối với các nàng thái độ thực hữu hảo, thậm chí xưng được với thị ôn nhu. Người cùng nàng nói chuyện mới có thể cảm giác đến ra nàng tiếng nói có bao nhiêu mê người. Cái loại này thực động lòng người thanh tuyến. Hơn nữa cặp kia liễm diệm ẩn tình con ngươi. A, ta muốn chết muốn chết muốn chết. La Tử Di bốn người trong lòng quả thực vui vẻ đến ở xoay vòng vòng. Cái loại này hưng phấn tâm tình quả thực vô pháp kể ra. Gặp mặt lúc sau, không những không có thấy quang chết, ngược lại càng thích Lạc Sinh. Thật sự để sát vào xem nàng, cái loại này kiều tiếu động lòng người, mỹ đến quả thực không hề tì vết, hơn nữa thần bí khí chất, chỉ cảm thấy người này tinh xảo đến làm người cùng nàng nói chuyện theo bản năng đều đem thanh âm phóng thấp. Hơn nữa vì cái gì ngay cả ăn cơm đều như vậy, cảnh đẹp ý vui a, lấy cái muỗng ngón tay đều làm người cảm thấy mỹ ngây người. Lạc Sinh liếm liếm dính nước sốt môi, thấy La Tử Di các nàng bốn người liền nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nhịn không được nói, các ngươi như thế nào không ăn, là nơi này đồ ăn không hợp ăn uống sao? La Tử Di các nàng lấy lại tinh thần, vội nói, không, không, ăn rất ngon. Lạc Sinh cười, nói, mỹ thực là dùng để hưởng thụ. Ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nếm thử nơi này đồ ăn. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi hối hận. Nghe nàng nói như vậy, La Tử Di các nàng rốt cuộc lưu luyến đem ánh mắt thu hồi tới. Lực chú ý tập trung đến đồ ăn thượng. Sau đó, các nàng mới kinh ngạc phát hiện, đầu lưỡi tràn ra mỹ vị, kia hương vị, quả thực ăn ngon đến bạo. Nháy mắt liền bực lửa các nàng muốn ăn. Vui sướng không khí, ăn ngon đồ ăn. Hơn nữa trước mắt mỹ lệ xinh đẹp Lạc Sinh, trận này cơm chiều, thập phần vui sướng. Hơn nữa ở Lạc Sinh ảnh hưởng hạ, La Tử Di các nàng bốn người đều không ngoại lệ đều ăn no căng. Còn nhớ rõ Lạc Sinh trước kia là làm ăn bá, cơm chiều sau khi kết thúc, ghế lô môn bị gõ vang, từ bên ngoài đi vào tới một cái ăn mặc chức nghiệp trang phục nữ nhân, mi thanh mục tú, xinh đến thập phần tú mỹ, mặt mày có một loại thực lạnh thấu xương khí chất. Giao nhân mỹ trang công ty tổng tài Cố Nhu, chỉ liếc mắt một cái, La Tử Di các nàng liền nhận ra đối phương thân phận. Làm giao nhân mỹ trang lão bản, Cố Nhu diện mạo cũng không phải bí mật. Cố Nhu rất quen thuộc, ở Lạc Sinh bên người ngồi xuống. Lạc Sinh cho nàng đổ một ly nước chanh, hỏi, ăn cơm chiều sao? Cố Nhu đem trong tay đồ vật giao cho nàng, lấy một loại thực tự nhiên ngữ khí nói, không có, nơi này có cái gì ăn ngon sao? Ngô, các ngươi đều ăn xong rồi à, lại bồi ta ăn một đốn đi. Nhìn ra được tới, nàng cùng Lạc Sinh quan hệ là thật sự hảo. La Tử Di các nàng thấy thế, lập tức có ánh mắt nói, chúng ta đây liền đi về trước. Từ từ, Lạc Sinh gọi lại các nàng, đem vừa rồi Cố Nhu cho nàng túi đưa cho các nàng, nói, đây là cho các ngươi lễ gặp mặt, mang về đi. Không hề nghi ngờ, này hoàn toàn là kinh hỉ lớn a. Là giao giao đưa các nàng lễ gặp mặt ta. La Tử Di các nàng nhìn nhau, đều là hưng phấn không thôi. Trong lòng vừa không biết xấu hổ lại luyến tiếc cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể ra mặt dày tiếp được. Đồ vật các nàng không có giáp mặt mở ra, chờ tới rồi dưới lầu, lúc này mới đầy cõi lòng chờ mong mở ra túi nhìn thoáng qua. Bên trong là bốn cái hộp. Màu đỏ hộp, rất là vui mừng nhan sắc. Bên trên dùng kim sắc viết tân niên vui sướng bốn chữ. Toàn bộ hộp nhìn qua rất là đại khí. Mà ở hộp bên trên còn có một cái thực thấy được mình người đuôi cá kim sắc cắt hình. Đây là giao nhân mỹ trang tiêu chí. Nhìn đến cái này tiêu chí, La Tử Di các nàng sửng sốt, chợt tim đập nhịn không được gia tốc, đều có một loại dự cảm. Mini hộp mở ra, bên trong phân biệt là thủy nhũ xương tam dạng đồ vật, cái chai là trong suốt, tăng thêm kim sắc phối màu, nhìn qua thập phần quý báu đại khí. Ngoặc kép, đây là giao nhân tân niên hộp quà trang phục. Bạn cùng phòng A nhịn không được cả kinh nói, sớm tại một tháng trước, giao nhân mỹ trang phía chính phủ Weibo liền để lộ ra tin tức tới, ở tân niên thời điểm sẽ ở trên mạng dự bán tân niên hộp quà trang phục, coi như là cho đại gia tân niên lễ vật, mà phân lượng chỉ có thiếu thiếu 10 vạn phân. 10 vạn, cái này số lượng nghe tới không ít, chính là đối với hiện tại thị trường nhu cầu tới nói thật là quá ít, hoàn toàn là cung không đủ cầu. Ở tân niên thời điểm, tất cả mọi người đều có thể nghĩ đến khi đó tinh phong huyết vũ. Này tân niên trang phục, hoàn toàn là muốn dựa đoạt a. Đây là đua vận khí, đua võng tốc, đua tốc độ tay lúc. Mà này bộ hộp quà, giá bán 6.666 đồng tiền. Nhưng là liền tính giá cả như vậy quý, vẫn có vô số người tỏ vẻ muốn mua summer ni ăn mặc cần kiệm. Hơn nữa tân niên tiền mừng tuổi, hẳn là có thể mua một bộ. Phiền muộn, JPG ta liền đoán được ăn Tết giao nhân khẳng định có đại động tác. Tiền vẫn luôn tỉnh, hiện tại vừa lúc mua giao nhân tân niên trang phục, giao nhân tân niên trang phục. Bao gồm thủy nhũ xương nguyên bộ A. Mua, này còn dùng nói sao? Qua thôn này liền không cái này cửa hàng, vấn đề là mua sao? Vấn đề rõ ràng là địch nhân quá thật tốt không tốt. Ăn Tết, các ngươi mau đi mau Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Đừng cùng ta đoạt đi xem xuân vãn cộng một trên mạng soát nổi lên đi xem xuân vãn nhiệt chiều. Nhưng là đối với giao nhân Mỹ Trang tới nói, hiện tại không phải không ai mua, mà là mua người quá nhiều. Hiện tại giao nhân Mỹ Trang cũng không phải là mấy tháng trước cái kia không người hỏi thăm tiểu phẩm bài. Tiền nào của nấy, tựa như cố nhu theo như lời như vậy. Dùng quá giao nhân mỹ phẩm dưỡng da, liền sẽ biết thứ này hiệu quả có bao nhiêu hảo. Một bộ, đỉnh nhân ra mấy chục bộ. Lời này cũng không phải là nói hư. Vấn đề hiện tại là, bọn họ tưởng mua, giao nhân không bán a. Thật là nhất tùy hứng thương gia, mà bọn họ lần này tân niên hộp quà trang phục cũng làm đại gia đặc so chờ mong. Thủy nhũ xương, nguyên bộ, hiệu quả khẳng định cũng rất tuyệt, là tử di các nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Lạc sinh đưa các nàng, thế nhưng sẽ là một bộ giao nhân tân niên hộp quà trang phục. Quả thực hưng phấn đến tại chỗ nhảy nhót, vài hạ. Một túc xá người quả thực giống một đám kẻ điên giống nhau. Mà ghế lô, cố nhu ở gọi món ăn khí trên dưới đơn. Cùng lạc sinh nói, ngươi làm ta tặng đồ lại đây. Chính là vì đưa này bốn cái tiểu bằng hữu A. Các nàng đều là ngươi fan. Lạc sinh gật đầu, nói, một cái là ta fan club hội trưởng. Nàng cho tới nay đều thực tận tâm vì ta xử lý fan đàn. Mặt khác ba cái là nàng bạn cùng phòng, cũng là ta trong fan club nguyên lão. Nàng từ bên chân trong túi lấy ra một cái tân niên hộp quà tới, nói, còn làm cho ngươi đưa lại đây, bằng không ta cũng chỉ chuẩn bị một phần. Này liền xấu hổ, đang xem thấy La Tử Di các nàng là bốn người thời điểm, Lạc sinh liền gọi điện thoại cấp cố nhu, làm nàng mặt khác cầm bốn hộp trang phục lại đây. Cố nhu chớp chớp mắt, nói, sinh sinh, ngươi đối với ngươi fan thật tốt. Lạc sinh sở trường chỉ bắn một chút cái chán của nàng, nói, ta đối với ngươi cũng thực hảo à. Ngoặc kép, hết chương.